Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công. Đường Thanh Thang Ba Đình lịch sử, đường tấp nập Hoàn Kiếm Đông Xuân, nghe nào nức trong lòng, thủ đô ta sục sôi đánh Mỹ. Ơi cô gái ơi, dũng bên vai sao vuông đầu mũ, em đi về đâu mà mắt em tươi sáng, em đi về đâu mà chân bước hiên ngang. Những hôm miệt mài trên bãi tập chiến công này hẳn có tay em. Anh chiến sĩ ơi, đã bao đêm canh bên nòng súng, ngắm những đường phố mà thấy sao tha thiết, ôi thủ đô thịt da máu xương ta. Chút căm hờn vào quân xâm lược giữa đất trời, thủ đô mến yêu của ta. Trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công, đường Thanh Thang Ba Đình lịch sử, đường tấp nập Hoàn Kiếm Đông Xuân, nghe nào nức trong lòng, thủ đô ta sục sôi đánh Mỹ. Ơi cô gái, vừa rơi và khói bay trong nắng, anh công nhân điện vẫn sáng trong đêm, tiếng loa truyền về tin thắng trận giữa đất trời, thủ đô tự hào. Trái tim kiêu hãnh, đây Sài Gòn Huế, cả đất nước hiên ngang. Lũ xâm lược ngục trên đất này, đất anh hùng Việt Nam mến yêu của ta. Ngục trên đất này, đất anh hùng Việt Nam.